Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 166, 166, bình an trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy ngày trôi qua trong nháy mắt, Lương Kinh Võ dẫn Liêu Hưng Văn lên thành, nhìn về phía xa. Mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng đến, trận chiến ở Bắc Lâm Quan đã kết thúc cách đây vài ngày. Trận này, Đà La Quốc tổn thất nặng nề, hơn 2 vạn người chết. Đương nhiên, Đại Huyền cũng phải trả giá đắt. Lương Kinh Võ dẫn đại quân truy kích, nhưng chỉ đuổi theo được 200-300 dặm thì không đuổi nữa. Nếu tiếp tục đuổi theo, sẽ là một vùng bình nguyên rộng lớn. Tác chiến trên bình nguyên, so với người Đà La Quốc từ nhỏ đã lớn lên trên thảo nguyên, binh sĩ Đại Huyền kém xa. Hơn nữa, lần này đại quân Đà La Quốc đã quyết tâm liều chết, một khi liều mạng phản công, cho dù Đại Huyền có thắng cũng là thảm thắng. Trận này đã có quá nhiều người chết rồi. Nhiệm vụ của Lương Kinh Võ là bảo vệ Bắc Lâm Quan, chứ không phải tiêu diệt Bắc Đô Vương Đình. Theo lời Ninh Thần, Lương Kinh Võ đúng là một vị tướng tài giỏi, dũng cảm thiện chiến. Nhưng lại quá bảo thủ, thiếu tinh thần khai hoang mở đất. Trên thành, Lương Kinh Võ cau mày, Ninh Thần đã dẫn người rời đi gần 1 tháng, không có tin tức gì, không biết tình hình thế nào. Tuy rằng hiện tại Bắc Đô Vương Đình không đủ binh lực, nhưng ít nhất cũng có 7.000 binh sĩ. Mà Ninh Thần chỉ mang theo 1.000 người, vì thể chất nên sức chiến đấu của binh lính Đại Huyền kém xa binh lính Đà La Quốc, nếu không có sự trợ giúp của vũ khí thì thường phải 2 đổi 1. Đồng thời, hắn cũng rất lo lắng, nếu Ninh Thần trên đường về gặp phải Si Liên A Hán dẫn tàn binh bại tướng chạy về thì sao? Tuy rằng đại quân Đà La Quốc đã bại trận, nhưng vẫn còn gần 2 vạn người chạy thoát. Lương Kinh Võ không biết rằng Ninh Thần đã thành công. Đợi đến khi Si Liên A Hán trở về Bắc Đô Vương Đình, hắn sẽ phát hiện nhà mình đã bị trộm. Lương Kinh Võ đứng từ giữa trưa đến khi mặt trời lặn. Hắn khẽ thở dài, xem ra hôm nay lại uổng công rồi. Hắn lắc đầu, chuẩn bị quay về. Tướng quân, nhìn kìa, Liêu Hưng Văn đột nhiên nói. Lương Kinh Võ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con ngựa đang phi nhanh về phía Bắc Lâm Quan. Báo, ta là thám báo dưới trướng Ninh tướng quân, mau mở cửa thành. Ta muốn gặp Lương tướng quân. Thám báo vừa phi ngựa vừa hét lớn. Lương Kinh Võ nghe thấy, ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói. Mau mở cửa thành, đối phương chỉ có một mình, không thể nào là bẫy. Hắn bước nhanh xuống khỏi tường thành. Cửa thành mở ra, thám báo phi ngựa vào thành, từ xa đã nhìn thấy Lương Kinh Võ. Đến trước mặt, thám báo xoay người xuống ngựa, quỳ một gối xuống, hai tay dâng lên một tấm lệnh bài, nói. Tham kiến Lương tướng quân, thuộc hạ là thám báo dưới trướng Ninh tướng quân, đây là lệnh bài của Ninh tướng quân. Lương Kinh Võ nhận lấy lệnh bài, nhìn thoáng qua, nói. Đứng dậy nói chuyện, Ninh tướng quân thế nào rồi? Thám báo nói, Ninh tướng quân đã dẫn chúng ta đánh hạ Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Tả Đình Vương, thu được vô số vật tư, đại thắng trở về. Lương Kinh Võ và Liêu Hưng Văn sững sờ tại chỗ, vô cùng kinh ngạc. Bọn họ có chút không dám tin đây là sự thật, Ninh Thần thật sự thành công rồi. Ngay sau đó, cảm giác vui mừng tràn ngập khắp cơ thể. Lương Kinh Võ và Liêu Hưng Văn không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ. Nhưng lúc này vẫn khó giấu nổi sự kích động, thân thể cường tráng cũng run lên nhè nhẹ. Thám báo tiếp tục nói, Ninh tướng quân lệnh cho thuộc hạ về báo tin trước, nói là mời Lương tướng quân dẫn người ra khỏi thành tiếp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Hưng Văn kích động nói, tướng quân, thuộc hạ sẽ đi điểm binh, ra khỏi thành tiếp ứng. Lương Kinh Võ gật đầu, nhanh đi, điểm 5.000 kỵ binh, ra khỏi thành nghênh đón Ninh tướng quân khải hoàn. Ha ha ha, Lương Kinh Võ không nhịn được cười to, Ninh thần, người thật sự lợi hại, hắn điểm 5.000 binh mã, tự mình ra khỏi thành nghênh đón. 2 ngày sau, Lương Kinh Võ và Ninh thần gặp nhau. Lương Kinh Võ nhìn toàn bộ vàng bạc châu báu trên xe, hơn 5.000 con chiến mã, mấy vạn con dê bò, còn có hơn 3.000 tù binh, kích động tột độ. Quan trọng nhất là, Ninh Thần bắt sống Bắc Đình Vương. Có Bắc Đình Vương, Đại Huyền có thể đường đường chính chính, ngẩng cao đầu đàm phán với Đà La Quốc. Đến lúc đó thu được lợi ích, khó có thể lường được. Lương Kinh Võ vỗ vỗ vai Ninh Thần, tốt lắm, ta phải nói ngươi thế nào đây? Ninh thần nhe răng nhếch miệng, sức lực của gã này quá lớn. Lương tướng quân, đừng kích động, đây đều là thao tác bình thường mà thôi. chỉ là thời gian gấp gáp, cộng thêm ta nhân thủ không đủ. Nếu không ta có thể đánh tới tận kinh đô Đà La Quốc, bắt sống quốc chủ của bọn chúng. Khóe miệng Lương Kinh Vũ co giật mấy cái, gã này, đúng là dám nghĩ, nhưng cũng không phải là không có khả năng này, Ninh Thần đích xác là kẻ dám nghĩ dám làm. Lần này khi Ninh Thần đề nghị đánh thẳng vào Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Bắc Đình Vương, hắn lúc ấy kinh ngạc, cảm thấy ý nghĩ này quá mức điên rồ. Nhưng hắn không ngờ, Ninh Thần không chỉ đề xuất, mà còn thành công. Đi thôi, trở về rồi nói, Lương Kinh Võ hạ lệnh, hồi quân về Bắc Lâm Quan. Hai ngày sau, đại quân trở về Bắc Lâm Quan, tướng sĩ về doanh trại, chiến lợi phẩm vào kho, mấy người Ninh Thần trở lại phủ tướng quân, Lương Kinh Võ mở tiệc ăn mừng. Trong lúc tiệc rượu, Ninh Thần đột nhiên hỏi, Lương tướng quân, người có biết một người tên là Tạ Vấn không? Vẻ mặt Lương Kinh Võ đột nhiên cứng đờ, chợt thở dài một hơi thật sâu, nói. Hắn là một vị tướng tài giỏi dưới trướng ta, dũng mãnh thiện chiến, không sợ chết. Đáng tiếc, trong một lần giao chiến với quân Đà La, trúng hơn 10 mũi tên, anh dũng hy sinh. Sao ngươi lại hỏi đến hắn? Chẳng lẽ ngươi cũng quen biết? Ninh Thần lấy từ trong ngực ra một phong thư đưa cho hắn. Lương Kinh Võ tò mò mở ra, nhưng khi hắn xem xong nội dung trong thư, sắc mặt tái mét, cả người run lên vì tức giận. Lương Kinh Võ tức giận đập mạnh một cái lên bàn, chấn động đến bát đũa đều nhảy dựng lên. Tạ Vấn vậy mà lại bị người ta hại chết. Là ai? Phong mật thư này là ai viết? Ninh Thần lại lấy ra một sấp mật thư. Khi đám người Lương Kinh Võ nhìn thấy những mật thư này, đều vô cùng phẫn nộ. 8 phong mật thư, trong đó có cả Ninh Thần. Nói cách khác, trừ Ninh Thần ra, có kẻ đã cấu kết với Bắc Đình Vương, hại chết 7 vị tướng tài của Đại Huyền. Ngay cả Phan Ngọc Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những mật thư này. Hắn cầm lấy một phong thư liên quan đến Ninh Thần, trầm giọng nói. Trong này vậy mà lại có cả ngươi. Ninh Thần khẽ gật đầu. Có kẻ sai Bắc Đình Vương lấy đầu ta. Ta cũng không ngờ đầu ta lại đáng giá như vậy. Vậy mà đáng giá tới 5 vạn lượng hoàng kim. Lương Kinh Võ siết chặt hai tay, các khớp xương trắng bệch. Ninh tướng quân, kẻ viết mật thư là ai? Ninh Thần gằn từng chữ một. Giám quân, Khổng Vĩnh Xuân. Vậy mà là hắn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phan Ngọc Thành hỏi, Ninh Thần, người có bằng chứng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Đình Vương chính là bằng chứng tốt nhất. Tên xúc sinh này, Lương Kinh Võ tức giận đấm mạnh xuống bàn, mắt đỏ hoe, giọng nói có chút nghẹn ngào. Những người này đều là nhân tài của Đại Huyền ta, bọn họ đều dũng mãnh thiện chiến, bảo vệ Đại Huyền. Nhưng cuối cùng lại chết dưới tay người mình, chết trận xa trường, được bọc trong da ngựa, là vinh quang của binh sĩ. Nhưng không thể chết thảm trên chiến trường chỉ vì bị tiểu nhân hãm hại. Lương Kinh Võ gầm lên, ta nhất định phải bẩm báo với Hoàng thượng, để hắn ta trả giá thích đáng. Ninh Thần chậm rãi đứng dậy, nói, rượu này để dành lần sau uống đi, có ai muốn cùng ta đến phủ giám quân một chuyến không? Mọi người không nói gì, nhưng vẻ mặt đã cho Ninh Thần câu trả lời. Phủ giám quân, Khổng Vĩnh Xuân luôn tự cho mình là người tao nhã, khác với đám võ phu thô lỗ kia. Nhưng lúc này, kẻ tao nhã này đang nhảy dựng lên chửi bới ầm ĩ trong sân. Hắn bị giam lỏng trong phủ một tháng, hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Khổng Vĩnh Xuân không ngu ngốc, nếu không cũng sẽ không leo lên được vị trí ngày hôm nay, được tả tướng coi trọng. Hắn bị giam lỏng một cách khó hiểu, điều này khiến trong lòng hắn dấy lên một tia bất an. Ta là giám quân Bắc Lâm Quan do Hoàng thượng đích thân bổ nhiệm, các ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta? Mau thả ta ra, bên ngoài cổng vòm trong sân, có một cái bàn được đặt sẵn. Trần Sung ngồi ngay ngắn sau bàn, vừa ăn điểm tâm vừa uống rượu. Hắn hứng thú nhìn Khổng Vĩnh Xuân đang chửi bới, như thể đang xem một gã hề nhảy nhót. Trần Sung không nói gì, trực tiếp treo thanh kiếm Hoàng thượng ban lên cổng vòm. Thực ra hắn cũng không biết Ninh Thần đã đi đâu. Chuyện Ninh Thần đánh úp Bắc Đô Vương Đình, hắn không hề biết, chỉ được Ninh Thần dặn dò phải canh chừng Khổng Vĩnh Xuân thật kỹ. Trần Sung nheo mắt, nhìn Khổng Vĩnh Xuân nói, muốn ra ngoài thì cứ ra, ta có cản ngươi đâu. Khổng Vĩnh Xuân tức đến nghẹn họng, ngươi mẹ nó treo kiếm Hoàng thượng ban lên cửa, ta dám ra ngoài sao? Hắn dám ra ngoài, Trần Sung dám chém hắn ngay lập tức. Kiếm Hoàng thượng ban, như Hoàng thượng ngự giá thân chinh, ai dám lỗ mãng? quản gia của hắn trước đó định cứng đầu xông ra, kết quả bị Trần Sung hạ lệnh đánh gãy chân. Phi, đồ võ phu thô lỗ, ngươi đây là lạm dụng chức quyền, ta là giám quân Bắc Lâm quan do hoàng thượng đích thân bổ nhiệm, ngươi dám giam lỏng ta, ta nhất định sẽ dâng tấu chương lên tố cáo ngươi. Ngươi là kẻ man dợ không hiểu đạo lý, ngươi có biết Bắc Lâm quan trọng yếu như thế nào không? Đây là tuyến phòng thủ quan trọng nhất của Đại Huyền ta, ngươi giam lỏng ta, nếu Bắc Lâm quan xảy ra chuyện, ngươi chính là mưu phản, chu di cửu tộc. Trần Sung cười tủm tỉm nhìn hắn, Khổng đại nhân, ngươi không khát nước sao? Hay là lại đây uống một chén, làm dịu cổ họng rồi hãy tiếp tục mắng. Khổng Vĩnh Xuân tức đến nỗi phổi sắp nổ tung, đồ võ phu thô lỗ, ngươi bị tên tiểu nhân Ninh Thần kia lợi dụng mà cũng không biết. Hắn không dám làm khó dễ ta, mới để cho kẻ ngu ngốc như ngươi ra mặt, nếu ta xảy ra chuyện, ngươi chính là kẻ chủ mưu. Ta không thèm nói chuyện với kẻ thô lỗ như ngươi, ngươi đi gọi tên tiểu nhân hèn hạ Ninh Thần đó đến đây cho ta. Sắc mặt Trần Sung trầm xuống, đang định nói, thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy đám người Ninh Thần đã biến mất một tháng, đang sải bước tiến đến. Đại ca, Ninh Thần, Lão Phùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sung lập tức nhảy dựng lên, hai mắt sáng rực chạy như bay tới. Nhớ chết ta rồi, các ngươi đi đâu cả tháng nay vậy? Ninh Thần cười nói, Lão Trần, vất vả cho ngươi rồi. Phùng Kỳ Chính lập tức phản đối, vất vả cái gì chứ, người nhìn hắn xem, có ăn có uống, người béo lên rõ ràng rồi. Trần Sung nhìn mấy người Ninh Thần, nghi ngờ hỏi, sao các ngươi trông gầy đi vậy, nhất là Ninh Thần, trước kia trắng trẻo đẹp trai, sao mới một tháng không gặp, mặt mũi lại đen sạm thế này. Ninh Thần cười nói, sinh tồn trong hoang dã, sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt, có thể không đen không gầy sao? Trần Sung ngơ ngác. Nghĩa là sao? Ninh Thần đang định mở miệng, thì nghe thấy Khổng Vĩnh Xuân gầm lên. Ninh Thần, Lương Kinh Võ, các ngươi muốn làm gì? Ta là giám quân do hoàng thượng đích thân bổ nhiệm, là học trò của tả tướng. Hai tên khốn kiếp các ngươi, dám giam lỏng ta, các ngươi không muốn sống nữa phải không? Ta nhất định phải dâng tấu chương lên tố cáo các ngươi. Lời hắn còn chưa dứt, Ninh Thần đã sải bước vào sân, giơ tay lên, tát mạnh một cái. Bốp, Khổng Vĩnh Xuân mất đà, loạng choạng suýt ngã. Cách chương.